Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin được phép livestream đọc truyện trực tiếp câu chuyện livestream siêu kinh dị tập 108. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 107 của câu chuyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên bình học sách. Và trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã biết Cao Kiện đã được Cục Công an mời đến để cho lời khuyên về một vụ án. Và với phán đoán của Cao Kiện thì nạn nhân chết dưới tầng hầm, nhiều khả năng là một streamer khác của âm gian Tú Tràng. Và cái chết của người này là do Hồ Tiên gây lên. Và cũng trong tập trước thì chúng ta cũng được biết Cao Kiện đã chuẩn bị tiến vào lần livestream thứ 10. Nhưng lần livestream này có một điều rất đặc biệt là có sự tham gia của một nhân vật khác nữa, đó là Đỗ Dự. Đây là nhân vật rất bí ẩn đã giúp Cao Kiện thoát được án tử trong lần cứu Đập Lan Giang trước đó. Và trong lần livestream này thì có điều gì thú vị thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân Phú Cường đến với tập 108 của ngày hôm nay nhé. Xin mời. Livestream siêu kinh dị tập 108. Tiễn Đỗ Dự đi, lòng tôi vơi đi phần nào áp lực, cũng có chút tự tin trong lần livestream này hơn. Tôi ở lại trong cửa hàng khoảng thời gian còn lại, ngồi thiền tu hành, củng cố diệu chân tâm pháp và âm dương quỷ thuật. Ngoài cửa thì trời vẫn chuyển sắc tối, các quán nhỏ bên đường vẫn chưa bật đèn. Nghe tiếng đồng hồ cứ chậm chậm nhảy từng nhịp bên tai, tôi chậm chậm mở mắt. Màn đêm đã giăng xuống khắp cả thành phố. Điện thoại của gian Tú Tràng bỗng lóe lên một tia sáng trắng từ trên màn hình. 8 giờ. Đặt chiếc điện thoại bên tai, tôi hít một hơi, bấm nút trả lời. Alo. Không thấy có dấu hiệu của người sống ở phía bên kia đầu dây. Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió lạnh gào thét. Chờ đợi một lúc lâu, tôi mới nghe thấy một giọng nữ vang lên đầy sợ hãi. Em bị lạc đường. Trong tay chỉ có cái điện thoại này là gọi được thôi. Anh có thể giúp em không? Nghe thấy giọng nữ này, tôi cảm giác như đầu mình muốn nứt toác cả ra. Da gà nổi lên đầy người, tim đập thình thịch. Em muốn anh giúp em nhìn thế nào chứ? Anh trai của em nói sẽ đến đón em, nhưng đã lâu lắm rồi vẫn chưa thấy đến. Anh có thể giúp em tìm anh trai không? Giọng cô ấy bỗng nhiên trở nên rất mơ hồ. Đồng thời con bé có vẻ rất lương thiện. Dường như nhận ra yêu cầu của mình hơi quá đáng. Giọng con bé dịu xuống dần. Em biết như vậy là làm khó anh lắm. Nhưng em rất cần muốn gặp lại anh trai mình. Làm ơn đi mà. Nhịp tim tôi từ từ trở lại bình thường. Giọng cô bình tĩnh trở lại. Có thể nói cho anh biết em đang ở đâu không? Xung quanh có thứ gì đặc biệt hay không chứ? Em đang ở trong một bốt điện thoại. Em chưa tới đây bao giờ. Xung quanh không có chút ánh đèn. Toàn là mấy con đường nhỏ đen tối, y như là một thị trấn hoang vậy. Nhân tiện, ở trên các vách tường hay dưới lòng đường đều có những vệt nước có chiều cao và kích thước tương tự người bình thường. Chúng dính vào nhau trên mặt đất, có chỗ còn thấm cả vào vách tường nữa. Nhìn rất kỳ quái đấy. Mỗi khi em nhìn vào, cứ có cảm giác như chúng cũng đang quan sát mình vậy. Giọng cô bé ngày càng trở nên bất ổn, như thể đang ẩn chứa một nỗi sợ hãi sâu thẳm. Dường như cô ấy cũng đang giấu một nỗi niềm nào đó không thể nói ra đâu. Tôi đập ngón tay lên trên mặt bàn, đầu óc quay cuồng. Em đến đó từ khi nào thế? Mà trước khi đi, anh trai của em có nói điều gì quan trọng không? Nơi này chỉ có đêm tối. Em cũng không biết mình tới đây từ bao lâu nữa. Lúc trước anh em đi cùng không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng sẽ nhanh chóng đến đón em mà thôi. Giọng cô bé run run, như thể toàn thân cô bé cũng đang run rẩy. Trong đầu tôi hiện ra một số hình ảnh. Bầu trời đêm đêm tối, một thành phố xa lạ, đầy vết tích quỷ quái kỳ dị. Có một cô bé sợ hãi, chốt trong bút điện thoại cầu xin sự giúp đỡ. Anh sẽ nhận nhiệm vụ em giao. Anh sẽ tìm anh trai của em. Nhưng có thể nói cho anh biết tên của em là gì không? Cảm ơn anh. Anh trai của em tên Hạ Trì. Còn em là Hạ Tình Chi. Điện thoại vừa mới dứt, hai tiếng tít tít nhẹ nhàng truyền vào tai tôi. Ba từ cuối cùng của con bé cứ cuốn lấy tâm trí tôi như một cơn lốc. Nếu con bé vừa nói chuyện xong là Hạ Tình Chi thật, vậy thì cái con bé đã đưa cho mình tấm thẻ quảng cáo của ông Giang Tú Trào. Bầu bạn với mình trong thời gian qua thực sự là ai chứ? Tất cả mọi người đều quên mất anh trai của con bé. Chỉ có mình nó nhớ rõ. Cuối cùng thì con bé đó là ai? Liệu con bé đó có phải Hạ Tình Chi hay vẫn còn có một con người khác? Tôi cứ đắm chìm trong vô số những suy đoán bất chợt hiện lên. Chẳng để ý việc cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tính tang. Cuộc gọi kết thúc, một cái tin nhắn được gửi đến từ âm san Tú Tràng. Không cần phải đổ lỗi của những tội ác cho các thế lực siêu nhiên. Chính con người cũng đủ khả năng để có thể thực hiện mọi hành vi xấu xa ấy. Đa phần, bọn ma quỷ thực sự chính là những người trông rất tầm thường, không có lấy bất cứ xúc hút nào cả. Chúng vẫn luôn ngồi chung bàn với chúng ta, vẫn luôn ngủ cùng gối với ta. Nhiệm vụ live stream, đến khách sạn An Tâm, phòng 206, ăn viên kẹo tại đó trước 10 giờ tối. Nhiệm vụ tùy chọn 1, tìm ra người bị thừa, cộng 0.5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 2, giết chết kẻ phản bội, cộng 10 điểm, và có cơ hội được bỏ một lần live stream. Nhiệm vụ tùy chọn 3, cứ giết một người, cộng 0.1 điểm. Chú ý, chức năng đặc biệt xin gọi giúp đỡ trong điện thoại của âm Giang Tú Tràng đã được kích hoạt. Gặp vài trường hợp không giải quyết được, có thể gọi đến số này. Người nhận cuộc gọi có thể giúp bạn thoát nạn, cũng có thể sẽ đẩy cậu xuống hố sâu tuyệt vọng. Cuộc gọi đầu miễn phí, kéo dài 3 phút. Mỗi cuộc gọi từ lần tiếp theo đều sẽ tốn 10 điểm tích lũy trên một lần. Nội dung tin nhắn của âm Giang Tú Tràng vẫn ngắn gọn như vậy. Tôi rơi vào suy tư một hồi lâu từ sau khi đọc xong. Lần livestream này chắc chắn có vấn đề. Những tin nhắn được gửi đến trước buổi livestream thường sẽ vô tình để lại những gợi ý, hoặc đúng hơn là sử dụng những gợi ý. Địa điểm livestream lần này là ở khách sạn An Tâm, cũng chính là nơi đầu tiên mình livestream. Tuy khả năng livestream hai lần ở cùng một địa điểm là không cao, song cũng không thể loại bỏ khả năng này. Lại nữa, trong nhiệm vụ công gian Tú Tràng còn có một số địa điểm khả nghi khác. Mình không chỉ đơn giản là phải đến khách sạn An Tâm đúng giờ, lại phải ăn kẹo nữa. Rốt cuộc thì cái kẹo này có nghĩa là gì? Từ những kinh nghiệm livestream trong lần trước, tôi suy đoán cẩn thận. Lần livestream này phải đến trước 10 giờ, nhưng đa số các lần livestream trước thì lại đều là 12 giờ đêm. Trong những lần livestream trước, quả thật cũng có một số lần như vậy. Chính là khi mình bị bắt cóc trong nhiệm vụ livestream ở bệnh viện tâm thần Hận Sơn. Xem ra lúc đó chính là chiêu trò công gian Tú Tràng, khiến cho mình không chút hoài nghi, cứ thế tiến vào giữa hang ổ của gã hàng đầu sư kia. Lần livestream này hạn là 10 giờ, liệu có giống như lần trước hay không chứ? Trong lòng tôi có chút bất an, dứt khoát không mang theo cái túi đen theo, chỉ để lại điện thoại của âm Giang Tú Tràng cùng với lá bùa trong túi, dùng băng dính dán vào chân, cài lại khuy áo. Nhìn xung quanh một hồi vẫn thấy không yên tâm, trên người còn giấu vài thứ hữu ích, kích thước nhỏ, một đoạn dây thép, cả con dao gọt hoa quả nữa. Giọng bên trong điện thoại là của Hạ Tình Chi. Nhiệm vụ là tìm được Hạ Trì. Điều này cũng chứng minh rằng rất có thể mình sẽ gặp lại Hạ Trì. Chính là cậu streamer tiền nhiệm đã mất tích trong lần livestream này. Tâm trí của tôi quay cuồng nhớ lại những nhiệm vụ quan san túng chàng. Nhưng nhiệm vụ tùy chọn thứ hai lại là giết chết kẻ phản bội, lại còn được thưởng đến 10 điểm, cộng thêm một lần miễn trừ livestream. Phần thưởng lần này quả thực rất lớn. Xem ra lần này âm gian túng chàng nghiêm túc muốn mình hoàn thành nhiệm vụ đó. Đến bước này, chẳng lẽ Hạ Tình Chi hay là Hạ Chi chính là kẻ phản bội theo lời quân gian túng chàng sao? Chỉ cần giết cậu ta là sẽ hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn thứ hai sao? Bất kể kết quả nhiệm vụ lần này là có như thế nào đi chăng nữa, Hạ Chi lúc này cũng rất quan trọng đối với tôi. Sự tồn tại quân gian túng chàng quả thực chỉ như một làn sương mù. Vậy mà Hạ Chi lại có gan phản bội. Nếu không phải cậu ta chỉ là một gã ngốc, xem ra vẫn còn một số điểm mà tôi vẫn còn chưa biết. Nhưng giết chết kẻ phản bội chỉ là nhiệm vụ tùy chọn. Mình hoàn toàn có thể bỏ qua nhiệm vụ này, đồng thời âm thầm cứu Hạ Chi. Miễn sao cậu ta phải giải đáp được câu hỏi của mình đang cần là được. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có chút kích động. Có thể lần livestream lần này sẽ có những thay đổi lớn. Hút xong hai điều thuốc, chờ đến khi tâm trạng mình dần ổn định, tôi lấy ra điện thoại của mình chuẩn bị gửi tin nhắn cho Đỗ Dự. Trước khi gửi tin nhắn cho cô ấy, tôi vẫn phản nhãn, nhìn quanh một lượt trong phòng. Âm gian tú chàng nắm rõ mọi việc của thành phố Giang Thành này trong lòng bàn tay mình. Có thể vẫn có những thứ gì đó theo dõi xung quanh tôi. Kiểm tra an toàn xong một lượt, tôi mới bắt đầu soạn tin nhắn. Tối nay, từ 9:50 đến 10:00, tới khách sạn An Tâm, phòng 206, ăn kẹo. Phải hành động thật cẩn thận, đừng trả lời tin nhắn này. Từ lúc soạn tin nhắn đến lúc gửi chỉ có vài giây, trong cửa hàng cũng chẳng có gì thay đổi. Chắc chắn âm gian túng chàng không thể phát hiện ra những hành động nhỏ như thế này. Cất điện thoại, đóng cửa hàng, tôi bắt xe đến khách sạn An Tâm. Khoảng 9:05, tôi đã tới nơi này. Khách sạn An Tâm nằm ở khu ngoại ô Giang Thành, rất gần nhà tù Hận Sơn. Xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, xe cộ đi lại không hề nhiều. Đã là buổi livestream thứ 10 rồi, không hiểu sao tâm trạng của tôi vẫn giống như lần đầu tiên vậy. Vừa vội vàng, vừa có chút chờ mong nhỉ. Đi trên con đường đất cũ nát, mơ hồ nhìn thấy khách sạn An Tâm phía xa xa. Biển hiệu khách sạn An Tâm từng được trang hoàng bằng những bóng đèn màu rực rỡ, nay đã rơi vào tình trạng hỏng hóc, mơ hồ. Xem ra, kể từ sau nhiệm vụ giấu xác ấy, có rất ít người lui tới đây. Xét tờ niêm phong trên cửa, tôi dùng điện thoại chiếu sáng bên trong. Lần livestream trước, mình ở trong phòng 203. Lần này lại là ở phòng 206. Cái người chết lần trước hình như đã từng sống trong cái vòng này. Tôi lấy một chân đạp tung cánh cửa phòng. Đồ đạc bên trong rất đơn giản. Chỉ có một điểm đặc biệt là ở cái đĩa đồ ăn nằm ở trên chiếc khăn trải giường. Bên trong có hai chiếc kẹo. Một màu đỏ và một màu xanh. Chương 361. Trò chơi tử vong chân thực. Đây là loại kẹo trái cây rất phổ thông. Mùi thì cũng bình thường, chẳng thể nhìn ra vấn đề gì từ về bề ngoài cả. Âm gian tú chàng không bao giờ gài một cái bẫy chí mạng khi chưa bắt đầu livestream. Và để hoàn thành nhiệm vụ, tôi bèn thận trọng lấy một viên kẹo trong đĩa ra rồi cho vào miệng. Mùi vị thì khá ngon, nhưng tầm mắt của tôi đột nhiên trở nên mờ mịt hẳn, trong khi đầu óc mụ mị dần đi. Và thế rồi, tôi ngã mạnh xuống sàn nhà. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi chỉ kịp nhìn về phía ga trải giường. Nơi đó vẫn còn một viên kẹo trên đĩa. Nguy rồi. Cứ như sau đầu mình từng bị vật gì đó đập mạnh vào đầu vậy. Cả người tôi vô cùng đau nhức. Tôi nghĩ mình đã nằm trên mặt đất khá lâu rồi, vì các cơ bắp đều tê cứng cả lên. Tôi dần dần tỉnh táo lại, nhưng không vội đứng dậy. Khẽ khàng hé mắt ra, rồi tôi dùng phan nhãn để đánh giá tình hình xung quanh. Đây không phải là phòng 206 của khách sạn An Tâm. Mình bị ai đó mang đến đây trong lúc hôn mê. Tôi tiếp tục nằm trên mặt đất, giả vờ vẫn còn hôn mê, lén lút theo dõi bốn phía. Có một chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc và chiếc đèn bàn trên đó. Một thùng gỗ cũ kỹ. Đây giống như một phòng giam bị bịt kín vậy. Tại sao người đánh thuốc mê lại đưa mình đến đây chứ? Ai là kẻ đứng sau vụ này? Một tên giết người biến thái sao? Là âm gian tú chàng? Hay là song diễn Phật chứ? Hiện tại, chẳng ai có ở xung quanh cả. Trong khi tay và chân của tôi cũng không bị trói buộc gì. Dường như người kia chỉ muốn mang tôi đến nơi này thôi. Đứng dậy khỏi mặt đất, tôi nhúc nhích cổ tay một chút cho nóng người. Và rồi nhận ra vẫn còn giữ lại được mọi đồ đạc cá nhân. Tôi lấy điện thoại di động ra. Bây giờ là 11 giờ 20 phút tối. Chỉ là điện thoại không bắt được sóng, cũng không thể lên mạng được. Hoặc nơi này nằm sâu dưới lòng đất, hoặc có thể bị gây nhiễu tín hiệu xung quanh. Tôi ngồi xuống giường, chống cằm suy nghĩ. Chẳng thể đoán ra được. Khởi đầu thế này là có ý gì nhỉ? Bước đến bên cạnh bàn, tôi chợt trông thấy một mảnh giấy trắng được dán ngay giữa bàn. Trên mảnh giấy là một dòng chữ được in bằng phông to, nét in đậm. Nhóm 11 người chúng mày là những tên tội phạm xảo quyệt nhất, hung tàn nhất và ác độc nhất trong thành phố này. Mỗi một người trong số chúng mày đều mang đôi tay nhuộm đầy máu tươi. Bọn mày chính là ác quỷ đội lốt người. Chúng mày tham lam, xảo trá. Chúng mày tước đoạt mạng sống của người khác chỉ vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mình. Vịn vào các khái niệm đạo đức và lòng nhân ái, chúng mày đã lừa được cả cảnh sát và pháp luật. Nhưng chúng mày không thể nào qua mặt được tao đâu. Đêm nay, tao và chúng mày sẽ chơi một trò chơi ở mức độ hấp dẫn nhất. Trong trò chơi này, chúng mày phải tuyên thệ bằng chính sinh mạng của chúng mày. Và tao sẽ bắt chúng mày biết đến hai chữ sám hối. Luật chơi, mày có nhớ viên kẹo mà bản thân từng ăn trước khi bất tỉnh không? Có ba loại kẹo tương ứng với ba màu sắc khác nhau. Kẹo màu xanh lá đại diện cho tù nhân, màu xanh lam là cảnh sát, và kẹo màu đỏ đại diện cho vai trò sát thủ. Sau nửa đêm, cứ nửa tiếng sẽ chọn ra một người mở lời thú tội. Dựa theo thứ tự của số phòng, có một chiếc ghế điện ở sảnh ngoài. Người thứ tội phải ngồi trên chiếc ghế điện đó và kể lại tội ác giết người của chính bản thân mình. Chiếc ghế điện ấy được lắp đặt một thiết bị phát hiện nói dối. Chúng mày có thể thử xem thiết bị ấy hoạt động có hiệu quả hay không. Sau khi thú tội xong, mọi người sẽ vote xem có tha thứ hay không. Mỗi người chỉ có quyền vote một lần. Mày có thể vote phiếu trắng nhưng không thể tự vote cho chính mình. Kẹo mà chúng mày từng ăn có chứa chất độc thần kinh mãn tính. Sau khi kết thúc lần xưng tội thứ 11, 5 người có số phiếu vote đồng ý tha thứ cao nhất sẽ được miễn tội chết. Và tao sẽ chọn bọn mày thuốc giải. Đối với 6 người còn lại, tao đã chuẩn bị một hình phạt thật đặc biệt. Đừng cố vi phạm quy tắc, vì tao sẽ xen lẫn vào chung nhóm với chúng mày. Tao có giết bọn mày ngay lập tức đấy. Người ăn được viên kẹo màu xanh lam sẽ đóng vai cảnh sát, có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cuộc chơi. Nếu đến màn thú tội cuối cùng mà không có ai chết, kẻ đó sẽ nhận được khoản tiền thưởng là 5 triệu nhân dân tệ. Cứ một người chết, người cảnh sát sẽ bị trừ 1 triệu nhân dân tệ tiền thưởng. Nếu bị trừ sạch tiền thưởng, vậy dùng các cơ quan trên thân thể để bù vội. Người ăn viên kẹo màu đỏ là sát thủ. Theo tao, đây là nghề nghiệp mà bọn mày thích nhất đấy. Khi số người sống sót trong cuộc chơi giảm xuống còn 6 người, cứ mỗi một người chết đi, sát thủ sẽ nhận được 1 triệu nhân dân tệ tiền thưởng. Nếu tất cả các người chơi trừ sát thủ chết đi, sát thủ sẽ được tính là người chiến thắng ván chơi. Tao sẽ tặng cho sát thủ một phần thưởng đặc biệt. Cảnh sát và tù nhân sẽ có cơ hội chỉ điểm sau mỗi 2 tiếng đồng hồ. Nếu giết chết Tôi xem lại câu nói ở đầu trang giấy trắng. Nhóm 11 người chúng mày là những tên tội phạm xảo quyệt nhất, hung tàn nhất và ác độc nhất trong thành phố này. Kẻ này tập hợp mình và mấy tên ấy lại chỉ để xưng tội thôi sao? Từ quy tắc của trò chơi, tôi có thể nhận ra một vài chi tiết cơ bản. Đầu tiên, tất cả những người tham gia vào trò chơi đều đã từng giết người và đều thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ai ai cũng là những kẻ xảo trá, khốn nạn. Thứ hai, kẻ chủ mưu cũng nằm trong số 11 người ở đây. Và kẻ đó là một người vô cùng tự tin. Thứ ba, chắc chắn sẽ có nhiều người chết trong đêm nay. Thời gian bắt đầu trò chơi được quy định trên tờ giấy trắng là lúc nửa đêm. Thế nên tôi không vội rời khỏi gian phòng này. Đầu tiên, tôi nằm dựa vào tường, lắng nghe âm thanh của căn phòng ở sát vách. Sau đó tôi bước đến cửa rồi vặn khóa, mở ra một khe hẹp để quan sát bên ngoài. Hành lang rất tối, có thể trông thấy một vài bóng người thấp thoáng. Tôi đóng cửa lại, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng lấy điện thoại di động của âm gian túm chàng ra, rồi buộc vào bắp chân. Tiếp theo, tôi quyết đoán cắm trục mã hóa di động vào, chuẩn bị live stream. Nếu ra ngoài, mình sẽ phải đối mặt với những tên sát nhân tàn nhẫn và xảo quyệt. Mọi hành động dư thừa đều có thể khơi dậy sự nghi ngờ của bọn chúng. Thế nên không thể live stream một cách trắng trợn được. Tôi lấy kim cài của âm gian túm chàng ra, bật chớp rồi đeo nó lên trên ngực mình. Đăng tải hình ảnh, đăng tải comment, thông số ổn định, bắt đầu live stream, có hoặc không? Có. Hoàn ngành Teletubbies chết bởi mưu sát vào trong Zoom live stream. Hoàn ngành thiết lĩnh biểu ra vào Zoom live stream. Hoàn ngành. Khi tín hiệu đã ổn định, tôi bèn nhìn thoáng qua điện thoại mình, nhận ra hình ảnh xuất hiện từ camera lắp trong ghim cài áo, chính là góc quay ở góc nhìn thứ ba. Thiết lĩnh biểu ra thường tặng một nguyên bảo cho Zoom live stream siêu kinh dị. Hôm nay biểu ra ta định xin tí huyết. Tại sao on stream mà còn không thấy anh streamer xuất hiện vậy? Tôi tiểu rồi, không được gặp gương mặt xấu xa, đầy ý đồ đen tối của anh streamer. Chắc chắn tôi sẽ ngủ không ngon giấc đêm nay mất rồi. Độ nổi tiếng tăng vọt, comment bay tán loạn. Tôi cũng không biết đây là do nữ streamer trước đó giới thiệu, hay vì một lý do nào khác nữa. Chỉ trong 2 hoặc 3 phút, số lượng người xem trực tuyến đã vượt quá con số 6.000. Họ đều là những fan trung thành của mình. Tôi thở dài, kéo ghim cài áo lên, rồi tự nhìn thẳng vào camera. Chào mừng mọi người đến với Zoom live stream siêu kinh dị. Trước khi bắt đầu buổi live stream tối hôm nay, tôi phải nói với các bạn rằng tôi sắp sửa tham gia vào một trò chơi tử vong chân thực. Và nếu như tôi... Vừa nói được nửa câu, chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi vô thức nhắc chiếc điện thoại quân gian túm chàng vào trong túi quần. Quay đầu nhìn ra cửa, mở lời hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Ai đang ở bên ngoài? Xin lỗi, tôi nghe thấy từng nói chuyện trong phòng, nên định mời anh ra để bàn bạc một số chuyện. Giọng nói này có vẻ đến từ một người đàn ông thuộc tiếp người lịch thiệp. Nói chuyện không nhanh, không chậm. Sau đó tôi cầm lại ghim chứa camera mini ở bên trong ngực gọn gàng, trước khi đưa tay mở cửa. Gió lạnh từ hành lang thổi ùa vào phòng. Trước mặt tôi là người đàn ông cao khoảng 1m75, dáng người cân đối, mặc bộ đồ ngủ rộng hàng hiệu, đầu tóc bù xù cùng bộ râu chưa được cạo trong một thời gian dài. Đang lúc tôi dò xét gã cũng đang nhìn ngược lại tôi, thỉnh thoảng còn liếc sang các căn phòng giam bên cạnh. Nếu thuận tiện, anh có thể ra ngoài nói chuyện một lát không? Ý tôi là bàn luận làm sao để thoát khỏi nơi này. Gã này nói năng rất khuôn phép. Nếu chỉ từ về bên ngoài, ai mà tin đây chính là một tên sát nhân đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, giết người không gớm tay cơ chứ. Đi thôi. Tôi bước đi song song với gã trên hành lang dài. Tổng cộng hai bên hành lang có 12 phòng, và số phòng của tôi chính là số 12.

để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Và nếu như mọi người muốn ủng hộ cho Phúc Cường thì có thể qua hình thức, đó là qua ví Momo cũng như qua số tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Phúc Cường đang để chạy trên màn hình. Rất cảm ơn mọi người. Và phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay cho phép Phúc Cường được dừng lại tại đây. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp nhau vào 22 giờ mỗi tối trên kênh MC Phúc Cường nhé. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Và trong phần đọc truyện hôm nay thì Cường livestream trực tiếp, vì vậy có một vài chỗ hơi ngắc ngứ, đứt đoạn một chút. Rất mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ Phúc Cường. Còn bây giờ thì xin chào.